Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 39, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Tiểu Lâm chùa bị đốt cháy thực hoàn toàn, nơi nơi là một mảnh cháy đen, vô sinh cơ, không biết là địa mạo nguyên nhân vẫn là thần quái nhân tố. Nó như cũ vẫn duy trì bị đốt cháy sau cảnh tượng. Hài cốt không có bị dã man sinh trưởng thực vật bao trùm. Này cũng khiến cho người vô pháp phỏng đoán nó đến tột cùng là ở khi nào bị đốt cháy vệ tuân đi đến. Bị đốt hủy chùa miếu ở giữa. Lấy ra bị tinh lọc quét ác ma ra người cùng biến thành than đen kim điêu đầu ướt thi. Đặt ở trên mặt đất. Quả nhiên không có được đến bất luận cái gì phản ứng, hắn trước mắt chi nhánh cảnh điểm nhiệm vụ. Là, đem bị tinh lọc quá ác ma ra người cùng ác ma tàn khu giao cho Tiểu Lâm chùa. Nhưng Tiểu Lâm chùa hiển nhiên đã không có một bóng người. Hắn nếm thử đem ác ma ra người cùng ác ma tàn khu phóng tới Tiểu Lâm chùa di tích thượng. Nhưng không có đáp lại, bởi vậy vệ tuân thử ra. Tiểu Lâm chùa còn có người ở, hoặc là chỉ có buổi tối 7 giờ sau Tiểu Lâm chùa, mới có thể tính làm là chân chính Tiểu Lâm chùa, nói cách khác nếu Tiểu Lâm chùa ở qua đi nhân ngoài, ý muốn đốt cháy hầu như không còn, không người còn sống, đem người này ra tàn khu đặt ở đại địa cũng không tính giao cho Tiểu Lâm chùa nói. Vệ tuân đem vô pháp hoàn thành nhiệm vụ này, điểm thứ hai. Đó là hắn cùng Tông Sơn Thượng Amalu giao lưu khi nàng làm ơn vệ tuân đem ra người sống lại một chuyện báo cho Thác Xoa Lạt Ma. Đó chính là nói ở Amalu trong lòng, Thác Xoa Lạt Ma như cũ tồn tại. Có lẽ nàng cùng Thác Xoa Lạt Ma có vài thập niên chưa thấy qua mặt. Đốt chùa việc này phát sinh sau nàng không biết. Lại tồn tại Thác Xoa Lạt Ma còn lấy nào đó đặc thù phương thức tồn tại, lại chính là kia hai cái. Lạt Ma, vệ tuân đi qua chùa miếu phế tích, xác nhận quá không có bất luận cái gì một người ở bên trong sau liền rời đi nơi này. Ngồi ở ven đường núi đá thượng, đem chính mình đã biết manh mối liên hệ đến cùng nhau. Tiểu Lâm chùa phong chùa có 100 năm. Lần này khai cửa chùa một là bởi vì Thác Xoa Lạt Ma cảm giác đến ác ma sắp sống lại. Làm hại nhân gian, muốn sấn ác ma công lực chưa toàn khi đem nó trừ bỏ. Đệ nhị là tàng kinh động bị trộm cướp một chuyện. Vệ tuân vào trước là chủ. Đem kia hai cái lạt ma trong miệng ác ma sống lại lý giải thành hắn mới vừa tinh lọc ác ma ra. Người cùng với sai linh co trong hồ ác ma nguyên thân, nhưng nếu là Tiểu Lâm chùa đốt chùa năm ấy liền, có ác ma sống lại dấu hiệu đâu? Hiện tại ngẫm lại, cũng không phải không có khả năng, vệ tuân nhớ tới tối hôm qua lạt ma muốn đi theo dê rừng cùng nhau. Nhảy xuống biển ốc mương một chuyện, nếu không có hắn ngăn cản, kia lạt ma khẳng định là sẽ nhảy xuống đi. Mà hắn lại là đóng giữ tàng kinh động thiết trượng lạt ma. Tàng kinh động mất trộm. Căn cứ đã biết manh mối. Vệ tuân đại khái biên biên, này hai cái lạt ma là năm đó đóng giữ tàng kinh động thiết trượng lạt ma. Tàng kinh động chân quý kinh cuốn nhiều lần mất tích. Thiết trượng lạt ma trắng đêm bảo hộ. Rốt cuộc phát hiện là ác ma lực lượng bám vào ở đóng giữ tàng kinh động mấy chục năm lão lạt ma. Trên người. Khống chế được lão lạt ma âm thầm tiêu hủy chân quý kinh cuốn, thiết trượng lạt ma giết qua đi. Đem ác ma lực lượng từ lão lạt ma trên người chóc. Cũng đem việc này bẩm báo cho Thác Xoa Lạt Ma. Thác Xoa Lạt Ma bởi vậy mệnh bọn họ xuống núi tìm kiếm trừ ma sứ giả, nhưng thiết trượng lạt ma lại. Không biết, ác ma một tia lực lượng bám vào ở hắn trên người. Sử dụng hắn nhảy vào ốc biển mương mà chết. Mà hồn phách của hắn bởi vì đặc thù phương thức tồn giữ lại. Hơn nữa không biết chính mình tử vong một chuyện. Mà là vẫn bị chấp niệm điều khiển. Ra ngoài tìm kiếm trừ ma sứ giả. Một tìm liền tìm tới rồi hiện tại. Đây là vệ tuân phỏng đoán. Nhưng Tiểu Lâm chùa năm đó cập hiện tại khẳng định có càng nhiều thần dị việc. Này hai cái lạt ma trên người không có oán khí. ngược lại có cổ Hạo Nhiên chính khí. Tối hôm qua Vệ Tuân thân thủ nâng kia Lạt Ma khi, cảm thấy hắn cả người cứng đờ lạnh lẽo. Đây là chân chính thân thể, không chỉ là hồn thể, linh hồn, thân thể đều còn tại sao? Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn phải xem buổi tối 7 giờ sau, Vệ đội. Nguyên lai ngươi tại đây à, Tần Hân Vinh điều tra xong một vòng. Ra tới thông khí khi chính nhìn đến Vệ Tuân. Chào hỏi, tìm được chút cái gì sao? Còn không có. Này tiểu lâm chùa năm đó thật bị thiêu có đủ hoàn toàn, Tần Hân Vinh bất đắc dĩ nói. Đại bộ phận di tích đều sợ hòa. Vô luận là bích họa kinh cuốn, vẫn là tượng Phật vật bồi táng từ từ. Bị lửa lớn một thiêu liền hủy hoại hoàn toàn. Muốn tìm được như cũ bảo tồn có di tích tin tức vật phẩm thật sự không dễ dàng, ưng sáo truyền nhân. Ở dưới không có việc gì đi, Tần Hân Vinh đạp lên hắc nham bên cạnh. Xuống phía dưới nhìn lại, thiên âm u, lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua. Có vẻ này phiến bị lửa lớn đốt thành cháy đen cụt tay tàn viên hết sức hoang vắng, bởi vì hai cái. Lạt ma tương lai là lúc, các lữ khách quyết định trước tiên lên núi đi hướng tiểu lâm chùa. Nhưng này đường núi thật sự quá mức đầu tiểu khó đi. Chỉ là phụ trọng bọn họ liền một giảm lại giảm. Chỉ mang nhất không thể thiếu vật phẩm. Không ai có thể bối đến khởi vẫn sốt cao không lùi. Hôn mê bất tỉnh ưng sáo truyền nhân hắn nếu là cái yểu điệu thiếu nữ còn hành. Nhưng ưng sáo truyền nhân chính là cái thân cao 1m9 tháp sắt tráng hán. Vì ưng sáo truyền nhân tự thân cùng các lữ khách nhân thân an toàn. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đem hắn lưu tại dưới chân núi, theo lý thuyết dẫn đường người không. Nên xảy ra chuyện, Tần Hân Vinh lầm bầm lầu bầu. Đáy mắt một phân sầu lo. Trừ phi hắn bản thân có vấn đề, dẫn đường người phần lớn là cùng lữ quán gian có giao dịch. Yêu cầu lữ đội hỗ trợ giải quyết vấn đề. Như Lệ Quỳ Bình Bình cung cấp thiết bích thôn làm lữ đội cảnh điểm. Đồng dạng yêu cầu lữ khách đem những cái đó nàng muốn đưa ra đi hồn phách tiễn đi, này trong đó càng. Có rất nhiều mục đích không thuần dẫn đường người. Tỷ như Tần Hân Vinh phía trước tham gia quá một cái khó khăn cấp lữ trình. Bên trong dẫn đường người mặt ngoài là hy vọng lữ khách có thể hỗ trợ tra xét thôn hoang vắng chi mê. Kỳ thật là đem các lữ khách làm người sống tế phẩm. Muốn ở cuối cùng cảnh điểm khi hiến tế bọn họ hiến tế tà thần, loại sự tình này lữ quán là sẽ không. Quản, xem như đối lữ khách khảo nghiệm. Cho nên tới nói, có lẽ tay mới lữ khách sẽ đem dẫn đường người coi như phát nhiệm vụ NPC. Nhưng tay già đời lữ khách vĩnh viễn đều đề phòng một tay, liền tính ưng sáo truyền nhân không có. Đột nhiên chúng độc sốt cao. Bọn họ cũng sẽ không cõng hắn trèo lên hắc núi đá loại này hiểm lộ. Hắn quỷ dị chúng độc sốt cao sau. Tay già đời các lữ khách càng đối hắn tràn ngập cảnh giác, kỳ thật phỉ nhạc trí ân bạch đào bọn họ. Nguyên bản là cảm thấy đem ưng sáo truyền nhân lưu tại phía dưới rất không tốt. Nhưng bị tay già đời các lữ khách mặc không lên tiếng mang thiên ý nghĩ. Cuối cùng cũng chưa nói cái gì, ân, Vệ Tuân biết Tần Hân Vinh đây là ở nhắc nhở hắn. Ưng sáo truyền nhân hôn mê là ở hai lạt ma sau khi xuất hiện không lâu. Hiện tại lại biết tiểu lâm chùa có vấn đề. Hai lạt ma không phải người sống. Tay già đời lữ khách là cảm thấy ưng sáo truyền nhân cùng này bị đốt cháy tiểu lâm chùa có quan hệ. Lo lắng Vệ Tuân, bọn họ chi gian xác thật khả năng có vấn đề. Nhưng ưng sáo truyền nhân đến tột cùng vì cái gì hôn mê chúng độc. Không ai so Vệ Tuân càng đã hiểu. Hắn đem đinh cầu lưu tại phía dưới. Ưng sáo truyền nhân trong cơ thể cũng có ký sinh tử ong ở. Đúng là vì giám thị bị phát quỷ ký sinh ưng sáo truyền nhân, xem Vệ Tuân trong lòng hiểu rõ. Tần Hân Vinh trừ điếu thuốc sau tiếp tục thăm chùa. Mà Vệ Tuân cũng ở vì buổi tối làm chuẩn bị, đều ăn đã trở lại. Ân, tiểu thúy tinh thần tràn đầy. Không có nửa điểm mỏi mệt. Từ tối hôm qua đến bây giờ. Nửa ngày công phu, hắn cuối cùng thao tác này ong chúa. Đem có thể rời đi đều rời đi, báo cáo chủ nhân. Tổng cộng có 5 cây di sáp ong, 150 cái các màu ong trứng, 20 cái ma ong trứng, 1 quả ong chúa trứng. Ký sinh tử phong bụng dung lượng quá tiểu. Ong chúa có thể cho nó rời đi đồ vật cũng ít. Vệ Tuân nhưng thật ra nghĩ tới có thể hay không làm ong chúa đem những cái đó thành niên ma ong. Sống nuốt vào, lại rời đi cấp ký sinh tử phong. Mang ra tới, nhưng đáng tiếc chính là vô luận ong chúa vẫn là ký sinh tử ong đều làm không được, đến cuối cùng có. Thể rời đi ra tới cũng chỉ có các loại trứng, cùng với một ít không có sinh mệnh. Có thể bị ong chúa cắn nuốt vào đồ vật, tỉ như sáp ong linh tinh, ấn tiểu thúy từ ong chúa nơi đó đạt được tin tức. Này 150 cây các màu ong trứng là ma ong đồ ăn. Có thể xúc tiến ma ong hung tính, đồng dạng cũng có thể ấp ra các loại biến dị ong mật. Có sẽ sản xuất đặc thù sáp ong, có sẽ nhưỡng mật, cũng có công kích tính cường chỉ biết chết người từ từ, mà kia 20 cái ma ong trứng. Lại là ong chúa nuốt ăn ma mật ong sau sinh hạ, tiểu thúy nguyên bản không nghĩ tới ong đạo nhân sẽ rời đi, hắn nguyên bản tưởng chính là chờ ong chúa ăn đủ bụng dung lượng sau. Vì che giấu, hắn sẽ làm ong chúa sinh hạ ma ong trứng. Ong chúa chịu giới hạn trong tự thân cấp bậc, vô pháp nuốt vào quá nhiều ma mật ong, nhưng cũng có thể thông qua đẻ trứng. Đem năng lượng phóng xuất ra tới, ong đạo nhân đem nó phóng tới tinh luyện mật ong vải. Không chỉ có là muốn cho ong chúa chữa khỏi chính mình, bổ sung năng lượng, cũng là muốn cho nó sinh hạ một ít trứng tới. Bổ sung bị hao tổn ma ong đàn. Ở ma trùng chung, trừ bỏ mẫu trùng ngoại, mặt khác trùng cái muốn sinh hạ ma trùng trứng tới là rất khó. Như là ong chúa. Ít nhất muốn ăn 1-2 tinh luyện ma mật ong, mới có thể sinh hạ một quả ma ong trứng tới, nhưng có tiểu thúy tham gia tiến vào. Hết thảy liền trở nên bất đồng. Mẫu trùng cấp bậc so ong chúa muốn cao quá nhiều. Lại là trời sinh liền nhất sẽ đẻ trứng. Có hắn ở, ong chúa chỉ cần nuốt một giọt ma mật ong, là có thể sinh hạ một cái ma ong trứng tới. Nguyên bản tiểu thúy muốn đánh chính là cái này số lượng. Kém, lại không nghĩ rằng ong đạo nhân thế nhưng trên đường rời đi. Này thật sự là làm tiểu thúy đau lòng cực kỳ. Rốt cuộc ong chúa đã dựa ăn mật sinh hạ 20 cái ma ong trứng. Này nhưng chính là 20 tích tinh luyện ma mật ong a. Nếu là hắn tiểu thúy đẻ trứng, một giọt tinh luyện ma mật ong không phải sinh cái 100 trứng hắn cũng chưa mặt thấy chủ nhân. Lãng phí. Thật sự là quá lãng phí, nhưng cũng không thay đổi được gì. Này 20 nghịch chuyển hóa thành tinh luyện ma mật ong a. Chỉ có thể làm nó ăn đã trở lại, mà kia cái ong chúa trứng. Còn lại là ở tinh luyện mật ong vại nhất cái đáy. Đặc thù vương đài trung trứng, giống một cái gạo, nhưng lại là ánh vàng rực rỡ. Đẹp thực, chắc là ong đạo nhân sợ ong chúa tử vong. Trước tiên dùng tinh luyện ma mật ong dưỡng tốt ong chúa trứng. Một khi ong chúa tử vong liền đem nó phu hóa. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng bị tiểu thúy ăn trở về, này đó trứng Vệ Tuân tính toán. Chờ kết thúc lữ trình, trở lại nơi dừng chân sau lại phu hóa bồi dưỡng nhìn xem. Nhưng trừ bỏ trứng cùng tổ ong ngoại. Ong chúa còn ăn đã trở lại một con đặc thù ngoạn ý, tuy rằng hiện tại là ở ban ngày phát sóng trực. Tiếp, Vệ Tuân không thể đem nó lấy ra tới nhìn kỹ. Nhưng hắn có thể cùng tiểu thúy cùng chung thị giác. Biết kia đồ vật bộ dáng, nó thoạt nhìn tựa như một giọt đọng lại huyết. Đỏ thẫm sáng trong, hồng yêu dã, chỉ so hạt mè viên muốn lớn một chút. Viên thực tiêu chí. Nhất bên ngoài có 7 cái điểm trắng, tạm thời kêu nó bọ rùa 7 đốm hảo. Này bọ rùa là ong chúa từ ong đạo nhân nơi rừng chân bùn đất chỗ sâu nhất tìm kiếm ra tới. Vẫn không nhúc nhích, Vệ Tuân mới nhìn còn tưởng rằng nó là nào đó tiểu đá quý linh tinh. Nhưng tiểu thúy lại nói nó là vật còn sống, cái gì vật còn sống có thể chịu được bị mẫu trùng nuốt ăn. Truyền lại đến ký sinh từ ong bên này. Lại truyền lại cấp tiểu thúy. Nhưng Tiểu Thúy nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Loại này sống trùng chỉ sợ cùng ong đạo nhân có liên hệ. Nếu như bị ong đạo nhân theo tìm được chính mình nơi này, kia đã có thể không hảo chơi. Bởi vậy Vệ Tuân vốn dĩ tính toán làm Tiểu Thúy nuốt rớt bọ rùa, tăng trưởng thực lực, nhưng mà Tiểu Thúy lại ăn không hết. Thả đối này chỉ bọ rùa thập phần chán ghét. Tựa như người muốn ăn bọ hung cái loại cảm giác này giống nhau, Vệ Tuân đương nhiên sẽ không bức bách Tiểu Thúy ngạnh ăn. Hắn nhưng thật ra đối này chỉ bọ rùa càng sinh ra vài phần hứng thú tới. Nghĩ nghĩ, Vệ Tuân cho Tiểu Thúy ăn lấy máu, làm hắn thích đến này bọ rùa trên người. Vệ Tuân tính toán cưỡng chế thu phục này chỉ huyết bọ rùa, sau đó hỏa tốc đem nó tàng đến chính mình ma trùng chi cầu, nhưng huyết một giọt đến huyết bọ rùa thượng khi, Vệ Tuân liền cảm thấy được nó không có cùng mặt khác người ký kết quá khế ước linh tinh. Vẫn là tự do thân, này liền rất kỳ quái. Nó ở ong đạo nhân nơi dừng chân, sao có thể cùng ong đạo nhân không quan hệ? Mà Vệ Tuân máu tích đến kia bọ rùa trên người khi, tuy rằng máu thẩm thấu đi vào, nhưng nó lại không có bất luận cái gì phản ứng. Này thật sự kỳ dị thực, liền tính là huyết lượng không đủ, nó cũng nên có cơ sở phản ứng mới đúng. Tựa như Tiểu Thúy giống nhau, nhưng này chỉ huyết bọ rùa thật sự đặc thù. Vệ Tuân nếm thử đem nó thu được hồ nhãi con trong bụng, ngạc nhiên phát hiện thế nhưng thành công, kia nó rốt cuộc là tính vật còn sống vẫn là vật chết. Hoặc là nói là vật còn sống lâm vào ngủ say ngủ đông trạng thái. Nhưng nếu có thể thu được hồ nhãi con trong bụng vậy là tốt rồi nói. Vệ Tuân trực tiếp làm hồ nhãi con lại đào ra hai cái tiểu thủy tinh bình, trong đó một cái trang vài giọt tinh luyện ma mật ong, đem ong chúa trứng phao thượng. Một cái khác tắc trang hắn huyết, đem này chỉ huyết bọ rùa phao đi vào, theo sau hắn lại phân ra hai giọt tinh luyện ma mật ong. Một giọt đút cho Tiểu Kim, một giọt đút cho bọ ngựa tam huynh đệ, bảo đảm chúng nó tất cả tại tốt nhất trạng thái chiến đấu. Này tinh luyện ma mật ong Vệ Tuân chính mình cũng phao hai giọt ở bình giữ ấm. Chính mình ăn một giọt, không vì cái gì khác. Hắn chính là tò mò này mật ong hương vị, ở ly thủy tinh vật chứa sau. Ma mật ong dịch tích ngoại thực mau nhiều tầng lá mỏng. Thoạt nhìn tựa như một cái quả cam thịt quả. Màu hổ phách mật ong bao vây trong đó. Vầng sáng lưu truyền, trông rất đẹp mắt. Tế ngửi là không có bất luận cái gì khí vị. Ma mật ong thanh hương đều bị lá mỏng che đậy. Chỉ có ăn đến trong miệng khi, kia cổ thuần hậu ngọt ngào hương khí mới như tạc đạn tràn ngập mở ra, tuy rằng thuần hậu đặc sệt, lại ngọt rất có đúng mực. Không hầu giọng nói, thanh hương có thể ở khoang miệng trung tồn lưu thật lâu, làm nhân thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, cả người tư duy tựa hồ đều càng rõ ràng. Vệ Tuân muốn nhìn một chút chính mình san giá trị. Phía trước hắn nuốt rớt ác ma hư ảnh hậu, ảo giác sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Hắn đáy lòng cũng thường xuyên kích động phát tiết bạo ngược cảm xúc. Nhưng ăn xong này tích tinh luyện ma mật ong sau, những cái đó cảm xúc, những cái đó ảo giác, tất cả đều không thấy. Tinh luyện ma mật ong quả nhiên là cái thứ tốt. Vệ Tuân dứt khoát phao hai giọt ở chính mình bình giữ ấm, lại cấp tràn đầy lòng hiếu kỳ tham ăn hồ nhãi con uy một giọt. Vệ Tuân cùng trên người hắn trùng trùng sủng sủng đều hạnh phúc dường như ăn Tết. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng tưởng cấp Tuyết Phong uy một giọt, nói không chừng ăn này tinh luyện ma mật ong sau, nó liền thành biến dị báo báo, có thể mang ra lữ đội đâu. Nhưng đáng tiếc chính là Tuyết Phong không biết đi nơi nào. Tùy ý Vệ Tuân kêu gọi cũng không xuất hiện. Vệ Tuân cảm ứng hạ cùng nó chi gian máu liên hệ, xác định Tuyết Phong sau khi an toàn liền tạm thời từ bỏ. Chỉ chờ nó trở về nói nữa, nhưng mà thẳng đến buổi tối 6 giờ rưỡi, báo Tuyết vẫn cứ không có trở về, hỏa hẳn là từ nhỏ lâm chùa chỗ dựa thạch động nơi đó thiêu cháy. Kia khối bị thiêu nhất hoàn toàn, 7 giờ trước, sở hữu lữ khách đều rút khỏi Tiểu Lâm chùa di tích. Tụ tập đến 100 mét ngoại dựng khởi lâm thời doanh địa, chỗ Tiểu Lâm chùa là khảm hắc núi đá kiến tạo chùa miếu, thả đều là thổ thạch kiến trúc. Nếu là tự nhiên bốc cháy lên tới hỏa, không nên thiêu như vậy hoàn toàn, Giang Hoành Quang nói. Thăm dò một ngày, các lữ khách phần lớn đều có manh mối thu hoạch. Giờ phút này bọn họ tụ ở bên nhau, quan trọng không quan trọng đều nói ra. Một bên là vì câu thông giao lưu, xem hay không có để sót địa phương. Đệ nhị là vì cấp vệ tuân cung cấp càng nhiều tin tức, thiêu chính là thật hoàn toàn a. Bảo ta đầy tay đều là hắc hôi, Quý Hồng thải phi phi vài tiếng. Hắn cả người dơ hề hề, như là mới từ hắc mỏ than công tác ra tới. Những người khác hình tượng cũng không thế nào hảo. Ngay cả yêu nhất sạch sẽ Ân Bạch Đào trên người cũng hắc một khối bạch một khối, nhưng thật ra tại đây đôi hắc hôi bên trong, ta phát hiện cái này, Quý Hồng thải bày ra tới một khối vỡ vụn thạch phiến. Nó có nửa bàn tay đại, mặt trái đều bị huân đen, chính diện cũng loang lổ không thôi. Lại có thể xuyên thấu qua hắc hôi mơ hồ nhìn đến thạch phiến thượng điêu khắc mấy cái chồng chất ở bên nhau hình tròn, thoạt nhìn giống trứng giống nhau, chính điện phía dưới là trống không. Đặc biệt dễ dàng rơi vào đi. Thăm dò chắc điện lúc ấy thiếu chút nữa bị chỉ nhện độc cấp cắn. Liền rất kỳ quái. Này tất cả đều thiêu sạch sẽ. Từ đâu ra nhện độc? Ta phát hiện mấy cổ đốt trọi nhân loại xương cốt. Ta phát hiện, đại gia mồm 5 miệng 10 đem chính mình phát hiện tất cả đều nói ra. Vệ tuân ở trong đầu chỉnh hợp. Đại khái có ý nghĩ, nóng quá a. Ta như thế nào đột nhiên cảm giác nhiệt đi lên, Phỉ Nhạc Chí lẩm bẩm lầu bầu. Lẩm bẩm kéo ra xung phong y khóa kéo. Cao nguyên ban đêm rét lạnh, bọn họ lại không vài món dự phòng quần áo. Cho dù là dính vào hắc hôi, cũng không bao nhiêu người vì sạch sẽ thay quần áo, nhưng hiện tại hắn cởi xung phong y. Kéo kéo áo lông cổ áo. Lại vẫn là cảm thấy nhiệt, không phải ảo giác. Giang Hoành Quang đứng lên, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lâm chùa phế tích phương hướng. Hắn mắt kính thượng nổi lên một tầng hơi nước. Đúng là độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại ngưng tụ thành bọt nước. Gió nóng là từ cái kia phương hướng tới. Nóng cháy phong từ nhỏ lâm chùa phế tích quát tới, cuốn lên cháy đen cho bụi, gào thét thổi quét mà đến. Rõ ràng vẫn là cháy đen phế tích, cùng ban ngày so sánh với không có bất luận cái gì thay đổi. Giờ phút này lại nóng cháy giống cái hừng hực thiêu đốt bếp lò, tình cảnh này thực sự quỷ dị đến cực. Điểm, tất cả mọi người ý thức được không đúng. Phỉ Nhạc Chí theo bản năng dựa hướng vệ tuân bên người. Môi mấp máy, muốn nói cái gì đó, nhưng lời nói chưa xuất khẩu liền đột nhiên im bặt. Vệ. Vệ ca, đôi mắt của ngươi ân. Vệ tuân quét mắt thấy đi, liền thấy Phỉ Nhạc Chí đầy mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm hắn mắt thẳng xem, lắp bắp, ngươi trong mắt có ánh lửa. Tất cả mọi người hướng vệ tuân nhìn lại, liền thấy hắn trong mắt ảnh ngược hừng hực ngọn lửa. Kỳ ánh lửa đúng là thiêu đốt Tiểu Lâm chùa. Vệ tuân trước mắt Tiểu Lâm chùa di tích cùng những người khác nhìn đến đều không giống nhau. Trừ bỏ quỷ dị cực nóng bên ngoài, những người khác trong mắt Tiểu Lâm chùa di tích cùng ban ngày nhìn đến giống nhau như đúc. Nhưng vệ tuân lại bất đồng. Hắn nhìn đến chính là một tòa hừng hực thiêu đốt chùa miếu. Ngập trời ngọn lửa như xích hồng sắc ma quỷ ánh sáng bầu trời đêm. Toàn bộ Tiểu Lâm chùa ở biển lửa chung vặn vẹo sụp đổ, hình như có ồn ào hoảng sợ tiếng người ở chùa miếu chung vang lên. Lại tất cả đều là một mảnh tạp âm, nghe không rõ rốt cuộc nói chính là cái gì. Càng ngày càng nhiều ồn ào thanh âm hội tụ mà đến, dần dần ngưng tụ thành một đạo thanh tuyến. Phanh mà một chút, hừng hực thiêu đốt cửa chùa bị phá khai, một cái bị thiêu cả người cháy đen, trên mặt ngũ quan toàn vô, môi thiêu hủy, lộ ra trắng bệch hàm răng cháy khô thân ảnh lảo đảo ngã ra tới. Nóng cháy hỏa phượng từ mở ra cửa chùa nội thổi quét mà ra. đưa ra kia hỗn tạp vô số kinh hoàng sợ hãi, tuyệt vọng cùng mong đợi tiếng người, mau đi tìm trừ ma sứ giả. Vệ Tuân cúi đầu, nhìn kia nói thiêu đốt ngọn lửa cháy đen thi thể phủ phục trên mặt đất. Cực kỳ gian nan, lại kiên định hướng về hắn bò tới. Nhưng ở lửa cháy đốt cháy hạ xương khô dần dần mất lực lượng. Dần dần dừng lại, cuộn tròn lên, vô pháp lại về phía trước một bước. Tình cảnh này nói không nên lời kinh tùng quỷ dị. Thả là chỉ có hắn có thể nhìn đến. Mặt khác lữ khách vô pháp nhìn trộm thế giới. Nhưng vệ tuân lại hướng về kia đen nhánh xương khô đi đến. Một bước hai bước, ở đối phương bị hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn trước. Vệ tuân đi tới hắn trước mặt, ta chính là trừ ma sứ giả. Vệ tuân trên cao nhìn xuống. Bình tĩnh hỏi, ác ma ở nơi nào? Trừ ma sứ giả, người bình thường bị đốt thành như vậy tuyệt đối sớm đã chết. Nhưng này cháy đen xương khô bóng người làm như còn có một hơi. Hắn dùng hết cuối cùng sức lực bắt được vệ tuân cổ chân. Ở hắn ống quần lưu lại một vòng cháy đen dấu vết. Như chút được gánh nặng. Đây là lửa ma. Mau đi tàng kinh động. Tìm thác xoa. Lạt ma. Giọng nói lạc hậu. Nó trên lưng lửa lớn tức khắc càng nhiệt liệt bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc đem nó hoàn toàn cắn nuốt. Chỉ chừa một mặt cháy đen than ngân. Mà kia đem nó hoàn toàn đốt thành cho tẫn lửa lớn hướng vệ tuân đánh tới. Này hỏa hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Như người lập dựng lên ngọn lửa quái vật. Ngọn lửa phiếm điểm xấu sâu thẳm màu đen. Hiển nhiên không phải bình thường ngọn lửa. Nhưng vệ tuân vẫn đứng ở tại chỗ. Không tránh không né. Tùy ý ngọn lửa đem hắn cắn nuốt không? Không có cắn nuốt thành công. Kia cháy đen xương khô ở vệ tuân cổ chân lưu lại một vòng than ngân nổi lên nhàn nhạt kim quang. Thế nhưng đem lửa ma ngăn cách. Không có nhậm này đốt tới vệ tuân trên người, nói vậy đây là đối hắn bảo hộ. Rốt cuộc đây là không có giải phong khó khăn cấp lữ trình. Cho dù có thần quái loại sự kiện hóa phát sinh, cũng sẽ không thay đổi tuyệt đối thần quái. Đây cũng là lữ quán đối lữ khách khảo nghiệm. Nếu lữ khách không có suy nghĩ cẩn thận, ác ma là chân chính địch nhân. Tiểu lâm chùa lạt ma đối hắn mà nói là giúp đỡ điểm này. Nhân sợ hãi mà tránh né than đen xương khô. Không làm nó lưu lại cái này bảo hộ tính than vòng nói. Chỉ sợ cũng muốn ở ngọn lửa hạ ăn đủ đau khổ. Nhưng vệ tuân không tránh né này lửa ma. Lại là bởi vì hắn cũng không cảm thấy thực nhiệt. Hoặc là nói. Này nhiệt độ người bình thường vô pháp tiếp thu. Nhưng vệ tuân có thể. Vệ tuân như suy tư gì lấy ra kia cái tiểu ốc biển mương di tích được đến tiểu ốc biển hóa thạch. Phát hiện nó ở cực nóng hạ vẫn lưu giữ nhàn nhạt hơi nước. Nắm trong tay thế nhưng như băng dán. Có thể loại bỏ khó có thể chịu đựng nóng cháy táo ý. Quả nhiên. Tiểu lâm chùa lạt ma đối lữ khách mà nói là trợ lực. Đêm qua giả sử vệ tuân không có thể ngăn lại lạt ma. Làm hắn rơi vào ốc biển mương nói. Can đảm cẩn trọng người chỉ sợ sẽ bởi vậy tiến vào ốc biển mương tìm kiếm. Do đó được đến này cái ốc biển hóa thạch có than vòng cùng ốc biển hóa thạch. Vệ tuân tạm thời không hề sợ hãi lửa ma lửa cháy. Ở mặt khác lữ khách lo lắng khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Hắn đi vào nửa rộng mở. Bị lửa cháy bao vây cửa chùa, phanh. Ở vệ tuân tiến vào sau. Lửa cháy thiêu đốt cửa chùa gắt gao khép kín, vệ đội biến mất. Giang Hoành Quang đám người chỉ thấy vệ tuân đi hướng tiểu lâm chùa di tích. Sau đó hắn thân ảnh thế nhưng hư không tiêu thất. Phỉ nhạc trí theo bản năng tiến lên một bước. Lại bị ập vào trước mặt gió nóng bức lui. Giang Hoành Quang đè nặng mọi người lại lui ra phía sau vài bước. Thẳng đến kia nhiệt độ không hề đến năng người nông nỗi mới dừng lại. Chỉ về phía trước phương, xem. Phỉ nhạc trí cùng ân bạch đào đám người sôi nổi nhìn lại. Giây tiếp theo trong lòng sợ hãi. Nguyên lai vừa rồi vệ tuân dừng lại địa phương. Trên mặt đất thế nhưng còn sót lại một cái than đen sắc hình người hình dáng. Hình như là có người nào bị ngọn lửa hoàn toàn đốt thành than cốc. Liền xương cốt đều không dư thừa, dường như vệ đội trong mắt Tiểu Lâm chùa là bất đồng. Chỉ có hắn có thể đi vào, phòng Vũ Hàng nghiêm nghị nói. Chúng ta đều không thể đi vào. Bên trong rất nguy hiểm, kia vệ ca chẳng phải là muốn thật là chính hừng hực thiêu đốt chùa miếu. Kia vệ tuân cứ như vậy đi vào, chẳng phải là cũng sẽ bị đốt thành than đen. Sẽ không, vệ đội có thể đi vào. Trên người hắn khẳng định sẽ có tương ứng phòng hộ, Tần Hân Vinh nói. Tay già đời các lữ khách lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Chẳng qua, phòng chừng sẽ có thời gian thượng hạn chế, buổi tối 7 giờ sau Tiểu Lâm chùa sẽ dị biến. Ban ngày Tiểu Lâm chùa phế tích khôi phục bình thường. Vệ tuân ở buổi tối 7 giờ sau đi vào dị biến Tiểu Lâm chùa. Chỉ sợ cũng đến ở sáng sớm phía trước rời đi mới được, chính như tay già đời các lữ khách đoán trước. Đến, vệ tuân tiến vào Tiểu Lâm chùa, cây gáy trong biển vang lên lữ quán nhắc nhở, ngài đã tiến vào lừa. Lớn đốt cháy trung Tiểu Lâm chùa cảnh điểm, thăm dò thời gian vì 9 giờ. Thỉnh ở rạng sáng 4 điểm trước tìm được rời đi phương pháp lữ đội phía trước tới Tiểu Lâm chùa. Khi cảnh điểm tên vì lửa lớn đốt cháy sau Tiểu Lâm chùa. Hiện tại lữ quán nhắc nhở trong tiếng lại là lửa lớn đốt cháy trung Tiểu Lâm chùa. Chỉ một chữ chi kém. Lại nói sáng tỏ hai người bất đồng, vệ tuân ban ngày cũng ở thăm dò Tiểu Lâm chùa di tích. Nhưng vô luận là bảo tàng thợ săn hệ liệt danh hiệu tiến độ vẫn là cảnh điểm bản thân nhiệm vụ tiến độ, đều không có tăng trưởng, mà hắn tiến vào thiêu đốt Tiểu Lâm chùa sau. Cảnh điểm bản thân nhiệm vụ tiến độ lập tức tăng trưởng 5%. Thực rõ ràng, hắn cảnh điểm nhiệm vụ chỉ có thể ở bên trong này hoàn thành, Tiểu Lâm chùa đã hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa. Hừng hực ngọn lửa như từng đạo lửa cháy thiêu đốt tường ấm, làm người phân không rõ đến tột cùng ở phương nào. Vệ tuân chung quanh toàn là ngọn lửa, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì con đường. Thường nhân nếu là tưởng thăm dò con đường phía trước, chỉ sợ đến căng ra đầu thẳng xuyên ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa sau lưng vẫn là ngọn lửa, lửa ma như mê cung, làm người không biết chính mình đến tột cùng là ở về phía trước thăm dò, vẫn là tại chỗ đảo quanh. Nhưng vệ tuân lại rất mau tuyển cái phương hướng, làm lơ trước mặt hắc hồng giao nhau lửa ma lập tức về phía trước. Phân biệt phương hướng với hắn mà nói rất đơn giản, có lẽ là đối Tiểu Thúy tới nói càng thỏa đáng. Vệ tuân đêm qua từng uy lạt ma một giọt tinh luyện ma mật ong, mà ở mang theo Tiểu Thúy tiến vào thiêu đốt Tiểu Lâm chùa sau, Tiểu Thúy liền ngửi được tinh luyện ma mật ong ngọt thanh khí vị. Tới cấp vệ tuân chỉ lộ, thực mau vệ tuân liền lướt qua thật mạnh tường ấm, đi tới vật kiến trúc bên trong. Này so bên ngoài càng nguy hiểm, bị lửa lớn đốt cháy mà sụp đổ nóc nhà, điêu khắc, vách tường chờ đột nhiên không kịp phòng ngừa liền sẽ sập. Vệ tuân tuy rằng không sợ liệt hỏa đốt cháy, nhưng này đó rách nát kiến trúc nếu là đè ở trên người hắn chỉ sợ sẽ làm hắn bị thương. Trừ cái này ra, này vật kiến trúc chung có rất nhiều cháy đen xương khô, chúng nó cụ như cấp vệ tuân mở cửa kia cụ tiêu thi giống nhau, cả người cháy đen hàm răng lộ ra ngoài, vặn vẹo kinh tủng châm ngọn lửa trên mặt đất bò sát, lưu lại từng đạo than ngân. Phảng phất là tự cấp vệ tuân dẫn đường, những cái đó than ngân chỉ phương hướng đang cùng Tiểu Thúy ngửi được tinh luyện ma mật ong hơi thở. Phương hướng đồng dạng, nhưng có chút tiêu thi lại là loạn chỉ. Than ngân dẫn tới phương hướng hoàn toàn tương phản. Vệ tuân quan sát một chút, phát hiện này hai loại tiêu thi có vi diệu khác nhau, những cái đó chân chính chỉ lộ tiêu thi không có thời khắc nào là đã chịu lửa ma khốc liệt đốt cháy. Thoạt nhìn liền càng kinh tủng khủng bố, thậm chí có tứ chi đều rơi xuống, như người côn trên mặt đất thống khổ quay cuồng, dãy rùa, lại là ở dẫn đường khi chủ động bỏ hướng ngọn lửa thiêu đốt nhất tràn đầy địa phương. Như là muốn lấy thân ngăn chặn ngọn lửa, Vì Vệ Tuân phô ra một cái lộ tới, nhưng những cái đó loạn dẫn đường Tiêu Thi lại tương đối hoàn chỉnh. Thiêu đốt lửa ma không có trực tiếp thiêu ở trên người chúng nó, mà là tựa hồ cách một tầng. Không nhìn kỹ là phát hiện không được, đây là ác ma lực lượng. Vệ Tuân nghĩ đến đêm qua Lạt Ma nói, ác ma lực lượng bám vào người trên người, liền thành người một khác trương ra. Xem ra này đó loạn chỉ lộ Tiêu Thi chính là bị ác ma lực lượng bám vào người ô nhiễm Lạt Ma quả. Nhiên việc này kiện hóa sau cảnh điểm cũng không đơn giản. Lữ khách không ngừng muốn khắc chế đối ngọn lửa cùng cháy đen thi thể sợ hãi. Còn muốn ở hạn khi khẩn trương dưới tình huống cẩn thận phân biệt ra Tiêu Thi bất đồng. Tìm được chính xác con đường mới được. Thật mạnh bẫy dập chung khảo nghiệm chính là lữ khách tổng hợp tố chất. Chỉ có bình tĩnh can đảm cẩn trọng lữ khách mới có thể lựa chọn chính xác phương hướng. Tựa như Vệ Tuân không đúng a. Vệ Tuân như thế nào đi theo giả Tiêu Thi đi rồi. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều nóng nảy. Hoàn toàn sờ không được đầu óc. Rõ ràng Vệ Tuân vừa rồi nói ác ma lực lượng. Hiển nhiên là phân biệt ra thật giả Tiêu Thi. Một khi đã như vậy, hắn lại vì cái gì sẽ đi theo giả Tiêu Thi đi? Nói thật Vệ Tuân phát sóng trực tiếp phân bình quan khán thể nghiệm thật sự cực kém. Hoặc là một mảnh đen nhánh. Thỉnh thoảng có một hai người thanh. Thường thường còn có đèn pin cường quang ống hoảng hạt người mắt. Hoặc là hiện tại nơi nơi đều là hắc rực rỡ diễm. Vệ Tuân thân ảnh ở trong ngọn lửa mờ mờ ảo ảo. Quả thực làm người xem hoài nghi chính mình đôi mắt độ cao tản quang. Hoặc là thấy thế nào nào nào đều là bóng chồng, hiện tại còn lưu tại phòng phát sóng trực tiếp khán. Giả tất cả đều là dị thường ngoan cường. Ánh mắt cực hảo. Kia đứng đắn Tiêu Thi cùng làm sự tiêu xác chết thượng hỏa diễm khác biệt cũng có không ít người. Phát hiện, nguyên nhân chính là vì như thế. Bọn họ đối Vệ Tuân lựa chọn càng là khó hiểu. Khẩn trương lo lắng, không tốt. Phía trước tất cả đều là giả Tiêu Thi. Kia giả Tiêu Thi thấy Vệ Tuân đuổi kịp nó. Vội run run rẩy rẩy đi phía trước bò. Muốn đem Vệ Tuân dẫn hướng một mảnh bị lửa lớn đốt tới lung lay sắp đổ nguy tường. Những cái đó thật sự Lạt Ma Tiêu Thi thấy thế nôn nóng bỏ hướng Vệ Tuân. Chúng nó yết hầu bị cháy hỏng. Nghẹn ngào vô pháp nói chuyện. Chỉ có thể túm chặt Vệ Tuân ống quần. Muốn đem hắn mang về đến đường ngay tới. Càng có Lạt Ma Tiêu Thi lấy thân hình ngăn cản bị ác ma lực. Lượng khống chế giả Tiêu Thi. Như điệp la hán đè ở nó trên người. Không màng liệt hỏa đốt cháy thống khổ. Cũng muốn ngăn cản nó đem Vệ Tuân mang hướng tử lộ. Nhưng Lạt Ma Tiêu Thi nhóm nỗ lực lại không cách. Nào thành công. Bởi vì có càng nhiều giả Tiêu Thi từ lửa ma chung chui ra ngăn cản gây trở ngại chúng nó. Đem Vệ Tuân hướng sai trên đường dẫn. Lạt Ma Tiêu Thi nhóm bị một đám ngăn chặn. Vô pháp nhúc nhích. Chúng nó tuyệt vọng nhìn phía Vệ Tuân rời đi bóng dáng. Bị đốt tới cháy đen miệng nghẹn ngào mở ra. Lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Chúng nó dùng hết cả người lực lượng dẫy rùa. Lại không cách nào thoát khỏi giả Tiêu Thi áp chế. Chỉ có thể thống khổ chịu đựng lửa ma đốt cháy. Ân, một đầu bị 5-6 cái giả Tiêu Thi áp chế Lạt Ma Tiêu Thi bỗng nhiên năng động. Nó dãy giụa tiếp tục bỏ hướng Vệ Tuân, kéo ra một đạo than đen sắc dấu vết. Cũng không phải nó đột nhiên có mạnh mẽ, mà là nguyên bản đè ở nó trên lưng giả Tiêu Thi nhóm đột nhiên không hề áp chế nó. Phát sóng trực tiếp màn ảnh theo Vệ Tuân rời xa. Không có người xem có thể nhìn đến giả Tiêu xác chết thượng cùng lửa ma gian kia tầng màu đen ma. Khí biến mất. Chúng nó không ở chịu ma khí khống chế, mà là khôi phục thành bình thường Lạt Ma Tiêu Thi, cách Vệ Tuân che miệng. Thỏa mãn đánh cái nho nhỏ no cách, bị lửa ma nướng nướng quá ma khí phiếm mê người tiêu hương. Bề ngoài vàng và giòn nội bộ mềm mại nhiều nước, giống như bị nướng đến gãi đúng chỗ ngứa nộn tiểu thịt bò, Vệ Tuân không nghĩ tới ở cái này cảnh. Điểm thế nhưng còn có thể có như vậy kinh hỉ. Cùng lúc ấy cắn nuốt ác ma hư ảnh khẩn trương tình huống bất đồng. Lúc ấy Vệ Tuân bị ác ma cắn nuốt bản năng ảnh hưởng. Tình thế lại là nguy cơ. Hắn đầu tiên là chỉ lo ăn, sau lại lòng tràn đầy nghĩ chạy trốn. Hoàn toàn chưa kịp dư vị ác ma hư ảnh hương vị đến tột cùng như thế nào, nào có hiện tại sân vắng. Tản bộ ăn thịt nướng tự giúp mình tới thích ý, Vệ Tuân cảm giác chính mình tựa như bị một đám thập. Phần tích cực thịt nướng vây quanh, mà mỗi phiến thịt nướng, không, là ma khí đều rất nhỏ, thả thập phần suy yếu. Suy yếu đến Vệ Tuân chỉ cần ý niệm vừa động là có thể ăn đến khẩu. Hoàn toàn không cần giống ăn ác ma hư ảnh khi đến ôm gặm mới được, có lẽ là bởi vì nơi này không phải năm đó đốt chùa hiện trường, mà chỉ là oán niệm chấp niệm còn sót lại. Do đó tuần hoàn lặp lại ảo giác đi. Lạt ma nhóm chấp niệm, bị ác ma chi lực bám vào người lạt ma nhóm oán niệm. Còn có tiểu lâm chùa ngọn lửa chỗ sâu nhất, cái kia duy trì hết thảy cường đại tồn tại. Làm tiểu lâm chùa đốt cháy chi dạ cảnh tượng không ngừng tái diễn. Chỉ chờ một cái trừ ma sứ giả tới chung kết rớt hết thảy, khiến cho thâm niên ma khí đánh giá đại sư. Vệ Tuân tới chung kết rớt hết thảy đi. Bị hắn ăn luôn ma khí tiêu thi đều là một đốn. Sau đó tự nhiên mà vậy dung nhập đến bình thường tiêu thi quần thể chung. Dần dần mà bình thường tiêu thi nhóm làm như phát hiện cái gì. Chúng nó không lại ngăn cản Vệ Tuân, mà là ỡm ở đưa tới càng nhiều ma khí tiêu thi. Ở bọn họ tam phương phối hợp hạ, Vệ Tuân ăn thực tận hứng. Trong quá trình hắn còn đem Gusawin ra người thang ca lấy ra tới đánh yểm trợ, phòng phát sóng trực. Tiếp khán giả cũng dần dần giác ra không thích hợp tới, không phải. Ta hiện tại đôi mắt hoa thấy không rõ. Ta như thế nào cảm thấy giả tiêu thi càng tụ càng nhiều. Nhưng trên thực tế lại càng ngày càng ít. Ta không hiểu. Đây là như thế nào cái phép tính. Vệ Tuân đây là ở tinh lọc giả tiêu xác chết thượng ma khí. Ngọa tào hắn thế nhưng có thể nghĩ đến này. Đúng vậy thật sự. Thảo ta cũng vừa suy nghĩ cẩn thận. Thật là tuyệt. Lần này cảnh điểm thật sự hảo âm a. Vệ Tuân đây là ở siêu độ ma hóa tiêu thi. Tuyệt hắn là như thế nào nghĩ đến? Cao cấp, làm sao vậy, làm sao vậy? Chỉ có ta là cái gì đều xem không hiểu đồ ngốc sao? Làn đạn lập tức một đốn giải thích. Lần này đốt cháy trung tiểu lâm chùa cảnh điểm âm liền âm ở chỗ này. Người bình thường có thể đè nén xuống điều chỉnh tiêu điểm thi sợ hãi. Nhận rõ tiểu lâm chùa lạt ma tiêu thi là giúp đỡ. Ác ma mới là chân chính địch nhân điểm này. Đã là đối tố chất tâm lý khảo nghiệm mà ở tiến vào tiểu lâm chùa. Phát hiện hai loại tiêu thi hoàn toàn bất đồng sau. Ấn bình thường ý nghĩ tới tưởng. Lữ khách cũng sẽ đem đứng đắn tiêu thi trở thành đồng bọn. Đem bị ma khí ô nhiễm tiêu thi làm địch nhân, đối địch nhân hoặc là tránh né. Hoặc là giết chết. Nhưng Vệ Tuân lại lựa chọn con đường thứ ba bị ma khí ô nhiễm tiêu thi. Cũng đều từng là tốt lạt ma. Bọn họ không phải tự nguyện bị ô nhiễm. Chân chính địch nhân cũng không phải chúng nó. Mà là trên người chúng nó bám vào ma khí. Nếu Vệ Tuân bỏ mặc, chỉ lo chạy trốn nói. Xem này đó ma hóa tiêu thi vượt xa quá bình thường tiêu thi số lượng. Chỉ sợ sẽ đối hắn tạo thành cực đại uy hiếp. Như vây truy chặn đường. Chậm trễ thời gian từ từ. Mà Vệ Tuân nếu đối ma hóa tiêu thi động thủ, giết chết chúng nó, chỉ sợ sẽ chọc giận tiểu lâm trong chùa nào đó tồn tại. Hoặc là vô pháp thông qua khảo nghiệm ngài đạt được thác xoa lạt ma tán thành đương Vệ Tuân ăn. Luôn cuối cùng một ngụm ma khí, hắn bên người tất cả đều là bình thường lạt ma tiêu thi sau. Lữ quán nhắc nhở đột nhiên vang lên, ngài đạt được thác xoa lạt ma tán thành. Cảnh tượng. Thời gian, lần này Lữ Trình Trung tác dụng, ngài là hắn tán thành chân chính trừ ma sứ giả, đem ở kế tiếp Lữ Trình Trung được đến thác xoa lạt ma 100% trợ giúp ghi chú. Trừ ma cũng có nói, chỉ trừ bỏ ma giả, bảo hộ bị ma ô nhiễm vô tội giả, mới là chân chính từ bi. Vệ Tuân nhìn đến những cái đó lạt ma tiêu thi ở trong ngọn lửa bị thiêu đốt hầu như không còn. Thành từng đạo cháy đen hình dáng. Mà kia có mặt khắp nơi lửa ma như là phẫn nộ lên. Nó càng bạo liệt bốc cháy lên. Nóng cháy hỏa thế rào rạt nhào hướng Vệ Tuân. Cho dù hắn có than vòng cùng ốc biển bảo hộ. Vệ Tuân vẫn cảm thấy kia cổ bức người nóng cháy cùng hương khí liền ở Vệ Tuân ngo ngoe dục dịch. Muốn thuận thế há mồm thời điểm, trước mặt hắn lửa ma ầm ầm mà tán. Trừ ma sứ giả Vệ Tuân, thỉnh đến ta nơi này tới. Hết chương.